Chương 209, Đế Vương nhất nộ, ngã xuống không vạn. Các ngươi Liễu quận thủ vừa sợ vừa giận, dùng rung động nguy tay, chỉ thẳng vào những đại thần kia. Vốn chỉ muốn xem một hồi Tần Kiếm ca chuyện cười, nhưng chưa từng nghĩ kết quả như vậy ngoa y y muốn ngươi có thể nghe rõ ràng. Cô yêu tán gẫu, cũng đồng ý bản quân thuyết pháp, ngươi nhưng còn có nghị đạo. Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Liễu quận thủ. Tần Kiếm ca, ngươi không nên đắc ý, bọn họ chỉ là e sợ ngươi mà thôi, nhưng chúng ta không sợ, gần trăm cái thế gia liên hợp lại, ngươi lại có thể chống lại Liễu quận thủ lớn tiếng quát. Ồn ào Tần Kiếm ca hai con mắt khẽ nâng, mắt lạnh đảo qua Liễu quận thủ, lạnh giọng quát. Xem ra hắn còn là quá mức nhân từ, thanh lý một nửa là mình, bây giờ lại bồ cờ lên nhiều như vậy. Chỉ là xuất hiện thì lại làm sao? Cũng chỉ là trở thành bị hắn quét sạch cản trở mà thôi. Ngươi thật coi nghĩ đến đám các ngươi những thế gian này có thể muốn làm gì thì làm đã như vậy. Cái kia bản quân QNZ không ngần ngại chút nào lại thanh lý một lần một cái vương triều UA cờ tính. Nếu dám chủ động xúc phạm hắn uy nghiêm, cái kia NaNZ vừa lại không cần bảo lưu. Cái gọi là đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, cái kia đêm tối, nhất đi nhờ chính là máu chảy thành sông. Cao Thuận Tần Kiếm ca lạnh giọng hét một tiếng, trên mặt vẻ giận dữ dĩ nhiên ức chế không được thần ở Cao Thuận nhất thời bộ mặt tức giận, đạp bước đi ra. Đối với những thứ này điếc không sợ súng quân trường, hắn từ lâu không nhẫn mại được trong lòng sát ý, trừ phi không có vương quân cho phép, sợ là từ lúc trước hắn liền đã đại khai sát giới. Chỉ là nghịch tặc, có gì đáng phách? Có can đảm chống đối vương quân đem những này phản tặc cầm xuống, đờ ơ y ra ngõ mồn chém đầu răn chúng. Tần Kiếm ca thanh âm lạnh tận xương thủy. Hắn nhất thời, nhường nhịn tạo nên bây giờ hôm nay như vậy cục diện, đã như vậy, bên kia dùng máu tươi đến để những người kia sợ hãi. Thần Tuân chỉ Cao Thuận trầm giọng hét một tiếng, đứng dậy, đầy mặt sát y hướng đi Liễu quận thủ loại người. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta... Thế nhưng là đại biểu thế gia mà đến, ngươi khó nói muốn dẫn lên thế gia phẫn nộ à? Tần Kiếm ca lời nói, để Liễu quận thủ loại người trừng lớn hai con mắt. Hắn thế nào QNZ không nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Lại càng là không nghĩ tới, cùng những thế gia này đối kháng. Chỉ là bọn hắn chưa hề nghĩ tới là, từ lúc trước, Tần Kiếm ca liền đã là tàn sát hết một nửa thế gia. Ngươi Liễu quận thủ con mắt đột nột, há há mồm, còn muốn nói điều gì? Câm miệng! Cao Thuận lạnh giọng hét một tiếng, một đôi mắt hổ, đều là hung mang. Làm người nghẹt thở khí thế, đấu đá mà xuống, để Liễu quận thủ lời nói làm hơi ngưng lại. Vành đáng thương Liễu quận thủ loại người lại một lần nữa bị áp chế trong đất. Mấy người này bất quá là thần du cảnh phá hư cảnh, thì lại làm sao có thể chống đối Cao Thuận khí thế? Nhớ kỹ, nhắm lại ngươi miệng chó! Cao Thuận lần thứ hai tiến lên một bước, đưa tay chính là một cái tát vung ở Liễu quận thủ trên mặt. Ngươi bạt thai vang dội, trực tiếp đem Liễu quận thủ đánh được ngươi, các ngươi liền đợi đến Đại Tần Vương triều chắc chắn diệt đi. Thê thảm thanh âm vang vọng ở trong đại điện, lệnh người không rét mà run. Lúc này Liễu quận thủ giống như là phát rồ chó hoang giống như vậy, không ngừng thét lên ầm ĩ. Hừ! Cao Thuận hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đối phương cái kia như muốn giết người rô nở dê như ánh mắt, đưa tay chính là đem chi nhắc tới, hướng về Càn Long đi ra ngoài điện. Lấy một vị thiên nhân tông sư thân phận như vậy đối xử một vị thực lực so với mình vũ lực thấp người, khó nói sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm ở giữa không trung nổ vang, huyền giống như sấm rền, đinh tai nhức óc. Liền ngay cả tòa này to lớn đại điện, tại đây cự đại thanh âm phía dưới, cũng loạn tròa loạn trọng. Tự nhiên bên trong đại điện người QNZ 10 phần không dễ chịu, trừ Tần Kiếm ca mấy vị kia trình triệu mà đến anh kiệt. Những người còn lại đều là ngã quắp trên mặt đất, mắt nổ đom đóm. Người giật dây rốt cục đến ngồi trên vương vị. Tần Kiếm ca đồng dạng là rộng mở đứng dậy, ánh mắt như là xuyên thấu đại điện nóc nhà, nhìn thẳng bên ngoài. Phương nào kẻ xấu? Cao Thuận ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng quát. Kẻ xấu, bản tọa còn không phải thế! Cười nhà tâm thanh, từ ngoài điện truyền đến, một bóng người chậm rãi hiển hiện với cửa đại điện. Thiên quân cứu ta! Người kia vừa xuất hiện, Liễu quận thủ lại là cực kỳ hưng phấn, vội vã lớn tiếng kêu cứu. Giống như phế vật đồ vật, lưu ngươi chi làm gì? Chỉ là người kia lạnh lùng liếc một chút Liễu quận thủ, tiện tay vung lên, đánh ra một đạo năm màu linh khí. Như giống như giải lụa linh khí, lại càng là ở Cao Thuận chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, xuyên thủng Liễu quận thủ thân thể. Trong chớp mắt, Cao Thuận liền cảm giác được trong tay đầy ánh sáng, lần thứ hai nhìn lại, lại là phát hiện liễu quận thủ đã là mở ra máu mủ thật là độc ác. Cao Thuận đồng dạng là ánh mắt đột nhiên co lại, quỷ dị như thế cường đại độc, hay là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Ngũ độc thiên quân không nghĩ tới những cái thế gia người lại đem ngươi đã cho đến Tần Kiếm ca sắc mặt lặng yên trơn nên ngưng trọng. Ngũ độc thiên quân, thiên nhân cảnh chi nở tầng, tuy nói chỉ là một cái tán tu, nhưng hắn ở toàn bộ Nam vực danh khí thế nhưng là không chút nào hạ xuống thánh nhân. Đó cũng không phải bởi vì hắn tu vi, mà là bởi vì hắn độc, một thân độc công quỷ dị khó lường, cho dù là thánh nhân QNZ không dám tùy tiện nhiễm. Độc công chỗ đi qua, vạn lý không có sinh cơ. Cái này chính là ngũ độc thiên quân đáng sợ. Hôm nay đồng dạng là chương 5, vạn chữ chương mơ y, yêu thích các thứ hữu, nhớ tới ném trên trong tay các người một vé. Còn có chính là tác giả quân đã làm một cái quần, hy vọng các vị người đọc có thể gia nhập vào. Tìm tòi quần tên, thiên ngai một liền có thể gia nhập vào.